Nữ xứng ta tới sủng, chương 43, chúng ta là tương ngộ, góc truyện audio.com. Thật lâu trước kia ta liền muốn đứng ở nơi cao như vậy, thể nghiệm một chút cảm giác từ trên cao rơi xuống. Tô Vãn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa tháp Ban Di, đừng nhìn ta cái gì đều không sợ, kỳ thật có một chút sợ độ cao. Một người không dám đi lên, sau lại cũng không có tìm được người cùng ta hai người cùng nhau nhảy. À Sân cũng ngẩng đầu mắt nhìn phía trên, nghe được ngẫu nhiên truyền đến thất thường tiếng thét chói tai, hỏi, hiện tại còn muốn sao? Muốn a, Tô Vãn hâm mộ nhìn hai người cùng nhau rơi xuống dưới, có thứ chưa từng có trải nghiệm qua, luôn là sẽ có chút tò mò, việc muốn đi làm, vẫn luôn không làm, trong lòng khẳng định sẽ có tiếc nuối. Tựa như buổi tối mơ thấy muốn ăn đồ ăn, ngày hôm sau đi tiệm cơm đi mua, bị ông chủ thông báo cho về sau vĩnh viễn đều không làm món này, trong lòng khẳng định là mất mát mà tiếc nuối. Tô Vãn muốn ăn cái gì đồ ăn? À Sân hỏi, cái gì đồ ăn ta học một lần liền biết, ngươi muốn thật sự mơ thấy cái món ăn đặc biệt gì, có thể nói cho ta, sẽ không làm ngươi có tiếc nuối. Tô Vãn ngẩn ngơ, nhìn bên người vẻ mặt nghiêm túc nữ hài, không nghĩ tới, nàng một cái so sánh cư nhiên sẽ được đến câu trả lời như vậy, cúi đầu cười một chút, ta không có đồ ăn gì đặc biệt muốn ăn, Tần Sân ngươi làm đồ ăn đều ăn rất ngon, hiện tại ta đều đã cự tuyệt kêu đồ ăn bên ngoài, bọn họ đỉnh cấp đầu bếp tay nghề đều không có ngươi giỏi. À Sân gật đầu, nga. Nàng đem ánh mắt chuyển lên hướng tháp nhảy Ban Di, muốn hay không đi lên nhảy. Bị dây thừng trói buộc rơi đi xuống, cũng không có trong tưởng tượng tự do. Đặc biệt là ở rơi đi xuống, dây thừng lạc khẩn nháy mắt mang theo người ở không trung đảo quanh cũng không dễ chịu. Nhưng cái linh hồn này tựa hồ rất muốn đi thể nghiệm một chút cảm thụ như vậy, nàng đương nhiên muốn bồi. Tô Vãn phản ứng lại đây, ngươi không sợ cao, không sợ rơi xuống dưới nháy mắt sao? Má nàng phiếm hồng nhàn nhạt, mỗi một lần lúc muốn đi, trong đầu đều sẽ miên man suy nghĩ ta có thể hay không xui xẻo là cái người kia dây thừng sẽ đột nhiên đứt. Ta còn trẻ, so với tìm kiếm kích thích càng hy vọng tồn tại, chỉ có ở ngay lúc này, mới có thể đủ thể hiện ta thật sự rất sợ chết. Ta không sợ, à Sân trả lời, dây thừng sẽ không đứt, đều có nhân viên an ninh kiểm tra định kỳ bất thường dây không dễ dàng đứt, nhân viên công tác không chịu trách nhiệm. Muốn thật sự chặt đứt, có nàng ở Tô Vãn. Cũng sẽ không chết, muốn hay không đi thử. Tô Vãn có chút do dự, nhưng thấy trước mặt nữ hài bộ dáng đạm nhiên tự nhiên, trong lòng tức khắc dâng lên hào khí. Một cái so nàng nhỏ 2 tuổi nữ hài đều không sợ độ cao, nàng vì cái gì muốn sợ? Cái nữ hài này ánh mắt bình tĩnh, tổng có thể làm nàng nội tâm vững vàng, đầu óc thanh minh. Vậy đi, nàng dơ lên mày, tươi cười tươi đẹp sáng lạn, ngữ khí mang theo vài phần ngạo kiều, đợi chút đứng ở phía trên, ngươi nhưng đừng khóc. Ta sẽ không khóc, à Sân trả lời, nàng nhìn mắt bắp chân đều có chút run lên Tô Vãn, khóe miệng có một mặt nhàn nhạt cười, bắt lấy Tô Vãn cánh tay, đi thôi, lập tức liền có thể đi làm việc ngươi đã từng muốn làm. Tô Vãn bước chân thong thả cơ hồ là bị A Sân mang theo đi lên, nghĩ đợi chút muốn đứng ở nơi như vậy cao, nàng tim đập mau chân cũng. Run, càng là tiếp cận, nàng trong lòng không khỏi sinh ra một tia hối hận cậy mạnh, liền nàng cậy mạnh. Trộm ngắm nện bước vững vàng, biểu tình đều không có biến một chút A Sân, nàng ho nhẹ một tiếng, cũng ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên đi. Không bao lâu, hai người đã cột chắc dây thừng, đứng ở trên cầu nhảy Tô Vãn theo bản năng ôm chặt trước mặt dán nàng A Sân, quá cao, đầu đều có chút choáng. Chung quanh cái gì đều không có, này cùng đứng ở lầu cao bên cửa sổ hoàn toàn không giống nhau. Nàng trong lòng hiện tại là lại hoảng lại loạn còn đặc biệt khẩn trương, lòng bàn tay đều là mồ hôi, so nàng lúc trước tiến Tô Thị ngày đầu tiên còn muốn đáng sợ. Tô Vãn, khẩn trương sao? A Sân âm điệu vững vàng hỏi. Tô Vãn hít sâu một hơi, tuyệt đối không thể đủ làm cái này so nàng tiểu nhân nữ hài xem thấp còn. Còn tốt, chính là, thành âm phát run kia, lại như thế nào có thể che giấu tại nàng nội tâm khẩn trương? Nàng ôm lấy A Sân thân thể, ngón tay gắt gao bắt lấy đối phương quần áo, đều véo đến trắng bệch. Không khẩn trương, mới là lạ, nàng đều khẩn trương, sợ hãi đã chết được sao, nhưng nàng chính là Tô Thị tập đoàn Tô Tổng A, là cái nữ nhân sẽ không nhận thua. A Sân cũng ôm lấy Tô Vãn thân thể, ở dùng sức ôm chặt nháy mắt mặc danh làm Tô Vãn yên tâm, liền nghe được A Sân nói, ta có chút khẩn trương, nhìn không cao, nhìn đi xuống đầu vẫn là có chút choáng, có chút hối hận lên đây. Ta đầy ôm chặt ngươi, ngươi không phải sợ. Tô Vãn nghe A Sân nói như vậy, trong lòng chút này hoảng loạn đều không có, gương mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận, dùng sức ôm lấy A Sân, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp ở nàng bên tai nói, không cần sợ thực mau thực. Mau liền đi qua, ngươi muốn thật sự sợ hãi, liền lại ôm chặt một ít nhắm mắt lại, không cần đi xem phía dưới. Dây từng đã kiểm tra qua, sẽ không có vấn đề, còn như vậy thôi, nhất định không có vấn đề. Nàng nhẹ nhàng mà vỗ A Sân lưng, bản thân khẩn trương cũng một chút đều không có, ở ngay lúc này, nàng có chút muốn bảo hộ cái nữ hài này đối nàng nói khẩn trương. A Sân trong mắt có chút chút ý cười, cùng nàng ánh mắt tương đối giao lưu, cũng đối nàng lộ ra một mặt tươi cười, tiếp theo gật gật đầu. Mà Tô Vãn bên này còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được thân thể ở hướng phía dưới rơi xuống, nàng ngắn ngủi hét lên một tiếng, đột nhiên nhớ tới A Sân nói có chút khẩn trương sự, một lần nữa dâng lên khẩn trương cùng khủng hoảng biến mất. Bị dây từng lay động ở giữa không trung thời điểm, nàng trong đầu chỉ nghĩ một sự kiện, ôm chặt cái nữ hài này sợ hãi độ cao, trấn an đối phương không phải sợ, nếu nàng biểu hiện sợ hãi, đối phương khẳng định sẽ càng sợ. Ở tương ngộ ngày đó, nàng liền theo bản năng cho rằng đây là một cái tiểu cô nương hẳn là phải được bảo vệ tới. Nàng Tô Vãn tốt xấu cũng gặp qua các loại sóng to gió lớn, còn không phải là nhảy bungee sao? Cũng không phải bao nhiêu đáng sợ sao, còn không có đi nước ngoài gặp hợp tác công ty lão tổng tới khẩn trương. Nàng mở mắt ra tỉ mỉ thưởng thức phía dưới biển rộng cùng với nơi xa kim sắc bờ cát, lúc đảo ngắm phong cảnh có khác một phen cảm giác. Tần Sân, ngươi mở mắt ra nhìn xem, tốt, có phải hay không rất đẹp, đẹp, còn khẩn trương sao? A Sân cười trả lời, không khẩn trương, vậy là tốt rồi. Tô Vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt treo thỏa mãn tươi cười, kỳ thật cũng không phải như vậy đáng sợ, đúng hay không? A Sân mi mắt cong cong, nhẹ giọng đáp, đúng vậy, không thế nào đáng sợ. Chúng ta đây có rảnh lại đến thử xem, được a, một năm tới hai lần, thế nào? Lần sau chúng ta chơi đơn người nhảy, ngươi dám không dám? A Sân trả lời, ngươi dám ta liền dám, ta khẳng định dám, căn bản là không đáng sợ. Tô Vãn ngữ khí nhẹ nhàng nói, ước định tốt, nửa năm sau chúng ta tới chơi người nhảy đơn, ai không dám nhảy ai chính là người nhát gan. Được nha, hai người bị thả xuống, tay kéo tay đi ra ngoài, so với người khác khuôn mặt còn mang theo hưng phấn cùng khẩn trương, các nàng thoạt nhìn cùng tiến vào thời điểm không sai biệt lắm. Cái kia tiểu nữ hài lá gan thật lớn, một cái khác nữ hài đi lên thời điểm ta liền phát hiện nàng thực sợ hãi. Kết quả cái kia tiểu nữ hài nói nàng thực sợ hãi, một cái khác nữ hài ngược lại không sợ còn an ủi nàng. Các nàng chẳng lẽ là tình lữ? Khó trách hiện tại nam nhân đều tìm không thấy lão bà, xinh đẹp nữ hài giống như càng nguyện ý cùng xinh đẹp nữ hài trở thành tình nhân. Nhảy bungee ngày hôm sau, các nàng cùng đi chơi lướt sóng. Sau lại mấy ngày, các nàng lại lục tục chơi đùa rất nhiều giải trí hạng mục. Đừng nhìn Tô Vãn ra thế tốt, hiện giờ vẫn là Tô Thị Tô Tổng, trên thực tế nàng rất ít có thời gian ra tới như vậy chơi. Sơ chung trước kia, nàng mỗi ngày đều là các loại bài đầy chương trình học, mỗi tháng là có như vậy mấy ngày thả lỏng thời gian, nhưng hoàn toàn so ra kém sau khi thành niên tự do. Từ sơ chung bắt đầu, nàng nhàn rỗi thời gian, tựa hồ đều cho Diệp Tiểu Ca. Giúp Diệp Tiểu Ca bổ túc khóa, lấy cơm thời. Thời khắc khắc đều phải đi giữ gìn Diệp Tiểu Ca, sợ đối phương bị người khi dễ. Trừ bỏ này đó, nàng như cũ có rất nhiều chương trình học cần phải học tập. Lên cao trung càng không có thời gian đi lãng phí, nàng vẫn luôn là vẫn duy trì niên cấp trước một vài danh. Đến đại học nàng liền bắt đầu tiến Tô Thị tập đoàn học tập. Nàng đi học sớm, Diệp Tiểu Ca đi học cũng sớm, trên thực tế Diệp Tiểu Ca thành tích cũng không tệ lắm, liền bởi vì không tồi, cha mẹ nàng quyết định làm nàng nhảy lớp. Lại nghe nói lên sơ trung có thể lấy học bổng, đốc thúc Diệp Tiểu Ca thi được này sở sơ trung, đáng tiếc liên tục nhảy lớp vài lần Diệp Tiểu Ca tại đây sở sơ trung, đã không có nhiều ít ưu thế. Lại bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, gia cảnh không tốt, ở lúc ấy xuyên quần áo vừa cũ lại khó coi, giữa chưa còn mang cơm tới ăn, bị rất nhiều người xem thường, lúc ấy nàng liền cảm thấy nữ hài kia thật đáng thương, đối phương mỗi ngày ăn cơm, liền tránh ở phòng học một góc đọc sách. Có một lần, rời đi trường học tương đối trễ, đi ngang qua Diệp Tiểu Ca phòng học nghe được đối phương đang khóc, không nhịn xuống đi vào dò hỏi. Lúc ấy gầy yếu Diệp Tiểu Ca ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ như con thỏ giống nhau nhìn nàng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, gọi nàng trái tim run rẩy, Diệp Tiểu Ca nghẹn ngào. Ta cảm giác học kỳ này vào không được niên cấp trước vị trí thứ 5, lấy không được học bổng, giảm miễn không được học phí. Nhà ta nghèo, không có học bổng, lại vô pháp giảm miễn học phí, ta có thể muốn gặp phải bỏ học. Ta sợ ta cùng một cái biểu tỷ giống nhau, sơ trung bỏ học người trong nhà liền gấp không chờ nổi an bài đối phương kết hôn sinh hài. Từ, còn không đến 18 tuổi, liền có hai đứa nhỏ. Ta không nghĩ qua cuộc đời như vậy, ta muốn khảo cao trung, muốn vào đại học nghĩ tới không giống nhau nhân sinh, tưởng có một ngày có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, không hề vì tiền tài mà phiền não. Ta chỉ là nghĩ tới hảo một chút, đột nhiên phát hiện hảo khó. Ta không nghĩ bị tùy tiện gả cho một người không thích, ta muốn ở tương lai tìm được một người chúng ta lẫn nhau thích ở bên nhau cả đời. Lúc ấy, nàng đã bị xúc động, từ đó về sau cùng Diệp Tiểu Ca tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu nàng cũng không có mặt khác ý tưởng, chỉ là muốn trợ giúp cái này đáng thương lại kiên cường tiểu nữ hài. Sau lại Diệp Tiểu Ca thi đậu cao trung, lại như nguyện thượng một khu nhà không tồi đại học cũng nhận thức nàng Bạch Mã Vương Tử. Ở kia trong nháy mắt nàng cảm, thấy có cái gì sụp đổ, nàng trả giá nhiều như vậy, giúp Diệp Tiểu Ca thay đổi nhiều như vậy cuối cùng bị vứt bỏ. Hiện tại quay đầu lại đây, Tô Vãn chỉ là thoải mái cười, kỳ thật ở Diệp Tiểu Ca cùng nàng nhận thức không 2 năm, cùng nàng tham gia qua các loại nhà giàu thiên kim tụ hội sau. Diệp Tiểu Ca, đã không phải nàng ở phòng học góc phát hiện cái kia vì vận mệnh khóc thút thít nữ hài. Từ Diệp Tiểu Ca mỗi một lần cố ý vô tình cùng nàng biểu lộ, nàng bằng hữu xa lánh đối phương thời điểm, hết thảy đều thay đổi. Nàng những cái đó bằng hữu không thèm để ý Diệp Tiểu Ca là cái gì xuất thân, chỉ cần là nàng Tô Vãn mang đi ra ngoài người, không có người dám coi khinh, đều sẽ cấp vài phần mặt mũi, tuyệt đối sẽ không công nhiên đối Diệp Tiểu Ca thế nào, nịnh bợ đều không kịp. Là Diệp Tiểu Ca nội tâm tự ti, hư vinh, tổng cảm thấy kẻ có tiền đều xem thường nàng. Chẳng sợ đối phương hướng nàng tốt, nàng đều sẽ cảm thấy đối phương nội tâm khẳng định đang nói nàng không tốt, nói nàng tham mộ hư vinh, nàng một bên thích bị người chú ý, nhưng lại bởi vì nội tâm bần cùng, tổng cảm thấy tất cả mọi người khinh thường nàng. Từ trước nàng thích nhất đồ ăn chính là nướng BBQ, cùng Diệp Tiểu Ca cùng đi ăn nướng BBQ thời điểm, nàng đặc biệt vui vẻ. Lên cao trung sau, Diệp Tiểu Ca liền không có cùng nàng cùng đi qua, đối phương cũng không muốn đi ăn quán ven đường. Hiện tại, nàng cũng không muốn đi ăn nướng BBQ. Cẩn thận ngẫm lại, nướng BBQ hương vị kỳ thật cũng không phải như vậy mỹ vị, căn bản so ra kém tiệm ăn tại gia đình cấp đầu bếp làm ra hương vị. Đương nhiên, càng so ra kém Tần Sân, bên người nàng cái này thần kỳ nữ hài làm đồ. Ăn, Tần Sân, chúng ta khi nào trở về, ta có chút tưởng niệm ngươi làm đồ ăn. Tổ Vãn bừng tỉnh, nhìn bên người an tĩnh A Sân, cũng nên đi trở về, lập tức chính là du thuyền tiệc đêm, đến lúc đó ta mang ngươi tới kiến thức, phía trên có rất nhiều đồ vật chơi tốt, đúng rồi, ngươi là Chu thị nhân viên, các ngươi lão bản có hay không cho ngươi vé tàu? Vé tàu, A Sân trả lời có, Chu lão bản cùng nàng đề qua, 2 ngày sau, A Sân cùng Tô Vãn nhích người trở về. Các nàng ở biệt thự cửa thấy được Diệp Tiểu Ca ngồi ở cửa. A Sân liếc mắt Tô Vãn biểu tình, không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng thật ra Diệp Tiểu Ca nhìn đến Tô Vãn xuất hiện, lập tức đứng lên, bay nhanh chạy về phía Tô Vãn, nước mắt cũng là không cần tiền rớt. Mắt thấy liền phải nhào vào Tô Vãn trong lòng ngực bị Tô Vãn cánh tay chặn. Vãn Vãn, Diệp Tiểu Ca, đầy mặt là nước mắt tội nghiệp nhìn Tô Vãn, Vãn Vãn, thực xin lỗi, ngày đó ta biết không có bận tâm cảm thụ, ta chỉ là quá lo lắng Tần Phong, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi liền tha thứ ta một lần, được không? Ta nghe nói ngươi bắt lấy cái hạng mục kia đối Tần Phong rất quan trọng, cái gì đều được đến, ngược lại Tần Thị lâm vào nguy cơ. Vãn Vãn, liền tính ngươi lại chán ghét Tần Phong, lúc này đây hẳn là đi qua đi. Tổ Vãn khóe môi treo lên nhàn nhạt cười, cũng không vì Diệp Tiểu Ca những lời này mà động dung, ngươi hôm nay là tới cầu ta tha thứ ngươi. Phải, đương nhiên, Diệp Tiểu Ca ngốc lăng một chút, vội vàng trả lời. Tô Vãn thở ra một hơi, ngươi muốn cho ta tha thứ ngươi, nhưng ngươi nói ra lời nói, tựa hồ là cho rằng ta bởi vì ngươi, mới có thể bắt lấy cái hạng mục này, không cho Tần Phong được đến. Chỗ tốt, hiện tại ta trả thù Tần Phong, chuyện này hẳn là qua đi. Nàng như thế nào không biết, nguyên lai không có đoán trước lúc sau Diệp Tiểu Ca cư nhiên là nàng ghét nhất loại hình đâu. Vãn Vãn, ta, chẳng lẽ không phải sao? Tô Vãn khẽ cười một tiếng, cái hạng mục kia, là Tô Thị ta sớm tại vài tháng trước cũng đã quyết định bắt lấy, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cùng ngươi Diệp Tiểu Ca hoàn toàn một chút quan hệ đều không có. Mà Tần Phong, chỉ là Tô Thị tập đoàn đối thủ cạnh tranh, ngươi hiểu rõ sao? Tần Phong không có cạnh tranh thắng, đó là Tần Thị tập đoàn phương án không tốt, chuẩn bị không đủ đầy đủ, dùng đơn giản nói tới nói chính là Tần Thị tập đoàn không có như Tô Thị tập đoàn ưu tú, người khác vì ích lợi suy xét, đương nhiên sẽ lựa chọn ta Tô Thị. Ngươi nghĩ ta đối Tần Phong trả thù sao? Ta Tô Vãn, đầu óc lại không tỉnh táo, cũng sẽ không lấy toàn bộ Tô Thị tập đoàn vận mệnh tới đánh đố chỉ vì cá nhân cảm tình. Diệp Tiểu Ca có chút trợn tròn mắt, Vãn Vãn, ta, ngươi là không chuẩn bị tha thứ ta sao? Chúng ta nhận thức đã lâu như vậy, ngươi vì cái gì muốn lạnh lùng như thế đối ta nói chuyện, ngươi không người phải vẫn luôn đối ta tốt nhất sao? Phải ta từ trước ước gì đem tim đều đào cho ngươi ăn? Tô Vãn thản nhiên cười, nhưng đó là từ trước. Nàng biểu tình nghiêm túc mấy phần, Tiểu Ca, trên thế giới này không có người sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi trả một cái giá, đối với một người tốt từ trước ta đối với ngươi tốt ngay từ đầu là thưởng thức ngươi ngoại nhược nội cường, tán thưởng ngươi không ủng hộ vận mệnh, nguyện ý vì chính mình tương lai mà nỗ lực, do đó bị ngươi hấp dẫn. Sau lại, đối với ngươi tốt là bởi vì ta thích ngươi. Hiện tại, Tô Vãn Hoãn hoãn ngữ khí tươi cười vân đạm phong khinh, ngươi mất đi ngươi tốt nhất phẩm chất, ngươi cũng lãng phí rất ta đối với ngươi còn sót lại hạ tình nghĩa. Có phải hay không ta 7 năm đối với ngươi quá tốt, ngươi cho rằng ta đối với ngươi tốt là theo lý thường, hẳn là ta một khi đối với ngươi không tốt, ngươi liền cho rằng ta tội ác tày trời. Diệp tiểu ca tái nhợt mặt lui về phía sau một bước, không, Vãn Vãn, liền tính ta không thích ngươi, chúng ta cũng là tốt nhất bằng hữu a, ngươi như thế nào sẽ? Nàng đột nhiên nhìn đến Tô Vãn bên cạnh A Sân, biểu tình một chút thay đổi, Vãn Vãn, có phải hay không bởi vì nàng? Có phải hay không, ngươi là bởi vì thích nàng, cho nên mới muốn xa cách ta? Diệp tiểu ca vọt tới A Sân trước mặt, ta cùng Tô Vãn nhận thức hơn 7 năm, chúng ta chi gian liền tính không có tình yêu cũng sẽ có thâm hậu vô cùng hữu nghị, Tô Vãn chỉ là mới thích ngươi, mà nàng lại thích ta thật nhiều năm, ta không tin, nàng đoạn thời gian ngắn như vậy liền đem ta quên mất, nàng tìm ngươi, khẳng định là bởi vì nàng muốn quên ta, ngươi bất quá là một người bị thay thế. Tô Vãn thật là bị khí cười, nàng lấy ra điện thoại, biệt thự này chỉ là biệt thự đàn trong đó một khu, ở bên ngoài có bảo vệ. Diệp tiểu ca có thể tiến vào, là bởi vì nàng từ trước mang đối phương đã tới, phiền toái lại đây một chút, nơi này có người nháo việc, đem nàng cho ta thỉnh đi ra ngoài. Tốt, Tô nữ sĩ, chúng ta lập tức lại đây. Diệp tiểu ca trừng lớn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Vãn tuyệt tình như vậy, một chút tình cảm đều không muốn lưu. Vãn Vãn, ngươi thật sự muốn như vậy đối ta? Sao, Diệp tiểu ca nói xong, liền trừng mắt A Sân, ngươi sẽ không có kết cục tốt, thế thân vĩnh viễn không có khả năng có kết cục tốt, chờ nàng thử đủ mới mẻ qua, liền sẽ đuổi ngươi đi ra ngoài. Nàng bộ dáng dữ tợn, làm Tô Vãn thực xa lạ, nhìn đến Diệp tiểu ca hai lần như vậy chửi bới A Sân, trong lòng không quá thoải mái. Nàng vỗ vỗ A Sân bả vai, con ngươi lộ ra nghiêm túc, không cần để ý nàng lời nói, bảo an sẽ lập tức đem nàng thỉnh đi ra ngoài, về sau nàng đều không có tư cách vào tới. Ta không để ý, A Sân tươi cười nhợt nhạt, an tĩnh mà văn nhã, còn mang theo độc nhất vô nhị khí chất, cả người phảng phất đều lộ ra mê người hương khí, kia nháy mắt Tô Vãn tâm nhịn không được nhảy một chút, nàng vội vàng dịch khai tầm mắt, vậy là tốt rồi, ta đã nói rồi, nơi này cũng là nhà của ngươi, ngươi muốn ở bao lâu liền ở. Bao lâu, sẽ không cùng nàng nói như vậy, đuổi ngươi đi ra ngoài. Diệp tiểu ca không thể tin được Tô Vãn thế nhưng có thể đối một người khác như vậy ôn nhu. Cái kia thoạt nhìn thực an tĩnh nữ hài, kỳ thật thật xinh đẹp. Đặc biệt là đối phương trên người cái loại này lắng đọng lại khí chất, đúng là nàng khuyết thiếu. Nàng có chút khủng hoảng, lần đầu tiên cảm giác chính mình đồ vật bị người đoạt đi rồi, nàng hai bước vọt tới A Sân trước mặt, làm bộ muốn đi bắt A Sân, bị A Sân nhẹ nhàng mà cầm tay, đau đến nàng chịu không được. Lúc này đây, Tô Vãn thật sự sinh khí. Diệp tiểu ca, nàng chưa bao giờ biết Diệp tiểu ca là cái dạng này người. Vãn Vãn, có phải hay không nàng dùng cái thủ đoạn gì, mới đưa ngươi câu đi rồi. Diệp tiểu ca khóc lóc nói, Vãn Vãn, nàng muốn đem ngươi cướp đi, ngươi về sau không bao giờ sẽ đối ta một người tốt. A Sân nhẹ nhàng mà đem Diệp tiểu ca đẩy ra, nói Tô Vãn vì cái gì phải đối ngươi một người tốt, dựa vào cái gì phải đối ngươi một người tốt, ngươi có cái gì đáng giá nàng đối với ngươi tốt. Ngươi thích nàng, đối nàng tốt có thể vì nàng trả giá cái gì. Ta chỉ nghe nói, ngươi vì ngươi bạn trai Tần Phong, muốn cho Tô Vãn từ bỏ một cái rất quan trọng hạng mục, ngươi biết nàng một khi làm như vậy quyết định, sẽ cho toàn bộ Tô Thị tập đoàn mang đến bao nhiêu tổn thất sao? Mà nàng bản thân cũng sẽ bởi vì cái này hạng mục bị đuổi xuống vị trí hiện tại. Diệp tiểu ca, ngươi mới là người ích kỷ nhất, cái gì đều không trả giá, chỉ muốn người khác đối với ngươi tốt còn phải làm việc tổn thương Tô Vãn như vậy. Ngươi ra mặt so ra châu đều phải dày, đao đều cắt bất động. Ngươi luyến, tiếc ngươi tình yêu, lại không bằng lòng mất đi Tô Vãn ôn nhu. Ngươi sợ mất đi nàng, kỳ thật sợ mất đi nàng đối với ngươi tốt. Nàng 7 năm đều đối với ngươi tốt, ngươi thật lòng nói, ngươi có một ngày đối với nàng tốt qua, vì nàng suy nghĩ qua. Ở lúc ngươi hưởng thụ tình yêu cùng ôn nhu, có phải hay không ở đắc ý ngươi mị lực? Mỗi một ngày, ngươi đều đang thương tổn nàng. A Sân biểu tình đạm mạc nói, ngươi có thể có chính mình tình yêu, có chính mình người yêu, vì cái gì Tô Vãn không thể có chính mình nhân sinh, ngươi nếu không thể đủ cho nàng kết quả, nàng vì cái gì không thể đủ đi tìm người nàng chân chính thích, người cũng thích nàng, người nguyện ý quý trọng nàng. Diệp tiểu ca sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ, bị những lời này hỏi không có cách nào phản bác. Ta, ngươi là nói làm bằng hữu sao? Nếu, là làm bằng hữu, ngươi nên chúc phúc nàng tìm được rồi chính mình tân sinh. Mà không phải nói vừa rồi những cái đó, ích kỷ. Lúc này, nơi xa vài cái bảo an chạy tới, Tô nữ sĩ, là ai ở chỗ này nháo sự? Nàng chỉ Diệp tiểu ca, nửa phần do dự đều không có, phiền toái các ngươi, về sau không chuẩn nàng tiến vào. Hiểu rõ Tô nữ sĩ, lần này là chúng ta sơ sẩy, cho ngài tạo thành phiền toái, về sau sẽ không lại phát sinh như vậy sự. Diệp Tiểu Ca bị bảo an mang đi rồi, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tô Vãn đối mặt cái kia xinh đẹp an tĩnh nữ hài, nguyên bản đối nàng mặt lạnh đột nhiên cười, nàng ánh mắt thất thần. Xin lỗi a, thật không biết nàng lúc này tới còn đem ngươi liên lụy vào. Tô Vãn có chút bất đắc dĩ, về sau sẽ không? Đi thôi, ngươi không phải muốn ăn ta làm đồ ăn sao? Giữa trưa, Tô Vãn nhìn dẫn theo, đồ ăn vào nhà A Sân, bay nhanh theo sau, sau khi thay đổi giày, nàng vẫn theo luôn vào phòng bếp, ta có thể giúp ngươi làm chút cái gì sao? Rửa rau, biết sao? Biết, cái này ta biết, cùng rửa trái cây hẳn là không sai biệt lắm. Cách chương,